Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 thành phố A Động Đất, canh 2, hôm nay, Diệu Âm đang ở học thể dục, đột nhiên nhận thấy được cái gì không thích hợp, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía chỉ thấy quanh thân thực vật, động vật, nhân loại trên người linh khí toàn bộ bay tới không trung. Hình thành muôn vàn tinh tinh điểm điểm quầng sáng, một cổ lại một cổ gió to thình lình xảy ra, lập tức quát đến người không mở ra được đôi mắt, trên đường người đi đường, chiếc xe, toàn bộ đều bị trận này gió to ảnh hưởng, gâu gâu gâu. Đi mau, miêu ô, yếu địa chấn, pi pi pi pi, mau chuyển nhà, từ trường hỗn loạn, linh khí dung chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn, liền các loại động thực vật nhóm, cũng toàn bộ đều ở vào một loại bất an trạng thái bên trong, Diệu Âm trong lòng chỉ cảm thấy không ổn. Vội vàng lấy ra di động cấp ra ra nãy nãy gọi điện thoại. Làm cho bọn họ lập tức đứng ở phụ cận công viên trên quảng trường đi. Sau đó ở WeChat trong đàn đã phát cái WeChat. Sau đó cấp niên cấp chủ nhiệm gọi điện thoại, niên cấp chủ nhiệm đột nhiên nhận được Diệu Âm điện thoại, còn rất kỳ quái, vì, Diệu Âm, làm sao vậy, Diệu Âm cấp hừng hực nói, là lão sư, ta nhận thức một cái nghiên cứu địa chất thúc thúc, hắn vừa rồi cùng nhà của chúng ta gọi điện thoại nói, rất có thể lập tức yếu địa chấn, ngài mau ngăn cản làm các bạn học đều đi sân thể dục thương. Niên cấp chủ nhiệm trong lòng cả kinh, động đất không có khả năng đoán trước, ngươi, Diệu Âm xen lời hắn, là lão sư, thỉnh ngài tin tưởng ta, treo điện thoại, niên cấp chủ nhiệm có trong nháy mắt mờ mịt, rồi sau đó nhanh chóng bắt lấy di động, xoay người đi quảng bá trạm mơ siêu một phút sau, vườn trường quảng bá vang lên, sở hữu đồng học thỉnh chú ý, sở hữu đồng học thỉnh chú ý. Hôm nay buổi sáng yêu cầu lâm thời triệu khai một cái sớm sẽ. Thỉnh sở hữu ngồi ở trong phòng học đồng học, ở 3 phút nội, toàn bộ đến sân thể dục thượng tập hợp, bao gồm cao tam, 3 phút sau, một trận kịch liệt chấn cảm thổi quét thành phố A, trời đất quay cuồng. Nhà lầu sập, đại địa rạn nứt, ngay ngắn trật tự cư dân lâu biến thành gạch ngói. To lớn tráng lệ cao ốc răng rắc mà đi xuống rất thạch thổ trong khoảng thời gian ngắn. Không biết nhiều ít không có phản ứng lại đây mọi người. Điên cuồng mà hướng về xuất khẩu dũng đi, nhưng mà. 10 phút mãnh liệt động đất lúc sau. Phồn hoa náo nhiệt thành phố A, trở thành một mảnh phế tích mộng bức bọn học sinh còn đứng ở sân thể dục thương. Trơ mắt mà nhìn cao ốc biến hoang thổ. Bọn họ cơ hồ chấn kinh rồi, bao nhiêu người lòng còn sợ hãi, bao nhiêu người trực tiếp nước mắt chảy xuống, chỉ chốc lát sau, mọi người đều bắt đầu hoảng loạn lên, lấy ra di động gọi điện thoại, còn có người muốn lao ra đi tìm người nhà, không cho phép nhúc nhích. Toàn bộ đãi tại chỗ, lập tức sẽ có dư chấn, bảo vệ tốt chính mình mới có thể làm người nhà an tâm. Cao nhị niên cấp chủ nhiệm cầm loa. Lớn tiếng mà kêu chỉ một thoáng, tán loạn mọi người cũng không dám động, đại gia lo lắng sốt ruột, nhìn bất thình lình thiên tai, một chút biện pháp đều không có, còn có nữ sinh, trực tiếp ôm đoàn ở bên nhau, ô ô ô mà khóc lên, kêu xong lúc sau, nhìn này lộn xộn trường hợp, là lão sư chân đều là mềm, tay đều là run rẩy, hiệu trưởng vừa mới còn tại giáo huấn làm bậy là lão sư. Giờ phút này cũng hoảng đắc thủ đang run rẩy, biết nội tình các lão sư, đều nhìn la lão sư, lại là cảm kích, lại là nghĩ mà sợ, bọn họ đều ở may mắn la lão sư thình lình xảy ra điên cuồng, làm toàn giáo cơ hồ sở hữu học sinh, tránh thoát trận này tai nạn, la lão sư tim đập nhanh lúc sau. Tắc đi tìm Diệu Âm thân ảnh, nhưng mà Diệu Âm. Giờ phút này tắc đã chạy ra khỏi vườn trường, một giờ sau. Diệu Âm đi vào trong nhà cư dân lâu trước, cư dân lâu ngoại trên đường phố. Đứng hơn phân nửa người, nơi nơi đều tao tao, mọi người đều đang tìm kiếm người nhà. Lại là kích động, lại là sợ hãi, Diệu Âm từng bước đi tìm. Ra, Nãi nãi, ta là Diệu Âm a. Diệu Âm thanh âm thực kỳ lạ, cơ hồ vang ở mỗi người bên tai, nhưng mà, thẳng đến đi đến cư dân lâu ngoài cửa lớn, đều không có tìm được ra ra nãi nãi bóng dáng. Diệu Âm trong lòng cảm giác thập phần không ổn, nàng nhìn đại môn, tựa hồ muốn xung đi vào, lúc này, một cái A-di rốt cuộc nhìn không được, nàng gọi lại nói, Diệu Âm quay đầu lại đi, A-di nói, người nãi nãi xuống lầu thời điểm té ngã một cái, người ra ra liền đi vòng vèo trở về, xem thời gian, bọn họ hẳn là tới kịp ra tới, người đừng sợ, nhưng mà lời còn chưa dứt, Diệu Âm cũng đã vọt đi vào, Diệu Âm hướng qua một tầng tầng người nhà lâu. Tránh né trời cao rơi xuống vật liệu thép cùng hòn đá. Nhưng mà, trải qua vài lần động đất lúc sau, nơi này, cơ hồ đã trở thành phế tích, có người bị phế tích vùi lấp. Có người bị đè ép nửa cái thân thể. Suy yếu cầu cứu thanh ở Diệu Âm bên tai vang lên, Diệu Âm một bên sốt ruột mà tìm kiếm ra ra nãi. Nãi tung tích, một bên rồi lại vô pháp đối những người này ngồi yên không nhìn đến, nàng trực tiếp một bên chạy. Một bên rơi hoa sen hoa lộ, lấy này hy vọng những người này không cần lập tức chết đi. Có thể chờ tới cứu viện, có người bị đè ép một chân. Nhìn Diệu Âm liền không ngừng cầu cứu, thấy Diệu Âm đi xa, liền tan vỡ mà khóc lớn lên. Diệu Âm trong lòng cũng có chút hỏng mất, ra ra nãi nãi, các ngươi ở nơi nào? Bọn họ hai người, là Diệu Âm nhất thân thân nhất thân nhân. Chiếm cứ nàng trong lòng mềm mại nhất khóc Diệu Âm cảm xúc. Trên cơ bản không vì bất luận cái gì sự tình sở xúc động. Nhưng mà một khi quan hệ đến bọn họ hai cái, nàng liền phẳng phất rút đi kia viên kim cương tâm, mà hóa thành một viên mềm mại, bùm bùm nhảy lên trái tim mơ siêu Diệu Âm hận chính mình thế nhưng không có giữ lại ra ra nãi nãi. Đồ vật, giờ phút này liền thi pháp thuật tìm người đều không được. Diệu Âm không ngừng tìm mơ siêu ốt cuộc, nàng dừng bước, nhìn phía trước hai cái hồn phách, run run rẩy rẩy, mê mê mang mang mà bị quỷ sai mang đi, Diệu Âm chỉ một thoáng rơi lệ đầy mặt nàng đã trở lại. Nàng có được thay đổi thiên mệnh năng lực, nàng cũng xác thật làm ra ra nãi nãi thân thể cường kiện lên. Làm cho bọn họ không dựa theo ký ức rời đi chính mình, nhưng mà... Bọn họ chung quy là rời đi, như thế nào sẽ đâu? Trận này động đất, rõ ràng nàng trong ấn tượng không có A. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình nguyên nhân? Chính mình chung quy vô pháp thay đổi ra ra nãi nãi vận mệnh. Diệu Âm chắp tay trước ngực, lông mi dính ướt, gò má thượng chậm rãi rơi xuống hai viên nước mắt, nàng khuôn mặt tường hòa, cầu xin vãng sinh chú hạ. Không ít quỷ hồn từ mới vừa thành quỷ mê mang trung thanh tỉnh điểm. Đi theo quỷ sai, hướng về vãng sinh nơi đi. Diệu Âm tìm được rồi ra ra nãi nãi thi thể. Đem bọn họ kéo dài tới đất trống thượng. Dàn xếp hảo lúc sau. Trực tiếp hướng về chùa Nguyên Nhất mà đi. Hiện tại điện thoại đã đánh không thông. Ra ra nãi nãi đi. Nàng trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ mãnh liệt nguyện vọng. Nàng đừng làm những người khác cũng rời đi. Bình tĩnh điểm Diệu Âm. Vừa đi, một bên giải hoa sen hoa lộ. Thẳng đến chùa Nguyên Nhất, cơ hồ thành này phiến phế tích chung. Cơ hồ duy nhất một tòa lập kiến trúc ở ngoài đất trống thượng. Tễ tràn đầy người, toàn bộ hướng tới chùa miếu bái cái gì. Chùa miếu tường vây sụp xuống một chỗ. Nhưng mà chỉnh thể lại bảo trì đến tương đối hảo, từ Tây Thần nhìn đến Diệu Âm lại đây. Trực tiếp chạy vội tới, lôi kéo nàng coi trọng xem hạ, Diệu Âm hỏi, các ngươi đều thế nào? Từ Tây Thần nói, chúng ta đều hảo, này cổ trạch không nghĩ tới như vậy kháng chấn, chống chấn động, động đất phát sinh lúc sau, cũng chỉ là tường vây góc sụp xuống một chỗ, hơn nữa bởi vì ngươi trước tiên biết trước. Cho nên cơ hồ không có gì nhân viên thương vong, chỉ là mặt khác kiến trúc, nơi này chỉ có chùa Nguyên Nhất một tòa kiến trúc, mặt khác kiến trúc, lại có rất nhiều người không có chạy ra, bất quá hiện tại mọi người đều không dám động, liền sợ còn có dư chấn. Diệu Âm gật gật đầu, cùng vài người giao lưu lúc sau, tự mình ở áp tuyên bố cứu người nhiệm vụ, này đó quỷ hồn. Động đất đối bọn họ là không có ảnh hưởng, hiện tại cũng chỉ có bọn họ, có thể thông qua đối dương khí mẫn cảm độ, nhanh chóng tìm được còn sống người, mà chính phủ kế tiếp công tác, khẳng định sẽ thực mau tới đây, cho nên bọn họ hiện tại, tìm kiếm người sống, làm người sống tiếp tục kiên trì xuống dưới, mới là quan trọng nhất. May mắn trong miếu chứa đựng một ít bông, lương thực cùng nguồn nước, mọi người tuy rằng kinh hồn táng đảm, lại tốt xấu không có đói bụng. Cùng ngày giữa trưa, chính phủ nhóm đầu tiên viện quân liền đến, bọn họ phấn đấu ở trước nhất tuyến, tổ chức sở hữu người sống, phát vật tư, tiến hành quản lý, sau đó bắt đầu tìm kiếm người sống, tiến hành cứu viện. Áp nhiệm vụ tuyên bố cho đến hiện tại, đã tìm được rồi 794 người bóng dáng. Viện quân tới rồi lúc sau, quỷ hồn nhóm liền cố ý dẫn đường, làm như cũ tồn tại mọi người bị phát hiện, nhưng mà cứu viện công tác như cũ thập phần khó có thể tiến hành, có người bị vùi vào đi. Trên người thép như vậy trọng, hơi chút động một chút, liền có khả năng đem phía dưới người thương thế, làm cho càng thêm nghiêm trọng. Còn có người tuy rằng bị cứu ra tới, nhưng mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, phòng giải phẫu còn không có tiến, liền trực tiếp tắt thở. Càng có người tuy rằng vượt qua giải phẫu, nhưng mà bởi vì thiếu chữa bệnh vật tư, trực tiếp cảm nhiễm sốt cao, mất đi tính mạng lần đầu. Như vậy hiện thực, khẩn trương, tàn khốc một mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những người này ngày thường hoặc là học sinh, bạch lĩnh, bình thường đi làm tộc, áp lực lại đại, cũng rất ít gặp người tử vong. Chỉ có số ít bác sĩ, binh lính, gặp qua bị thương đổ máu trường hợp, nhưng mà hiện tại nhìn đến này đó, như cũ là không có cách nào thích ứng, rất nhiều người ở rơi lệ. Càng nhiều người ôm thành một đoàn ở khóc, âm u cảm xúc bao trùm ở mỗi người trên người. Diệu Âm mới hỏng mất khóc lớn một người bên người đi qua, liền ở vừa mới, người này vĩnh viễn mà mất đi thê tử, hắn ôm thê tử di thể khóc lớn. Lại không biết, thê tử đang đứng ở hắn bên người, thương tâm địa nhìn một màn này, theo chết đi người dần dần tăng nhiều. Càng ngày càng nhiều vong hồn tại đây phiến đại địa thượng du đắng, mỗi ngày buổi tối, Diệu Âm đều sẽ chỉnh túc mà tụng niệm vãng sinh chú, nhưng mà, bọn họ lại tựa hồ mang theo một loại phẫn nộ cảm xúc, ngưng lại tại nơi đây, không muốn rời đi. Vùng địa chấn tràn ngập áp lực. Mọi người mỗi ngày đều sẽ đối mặt phảng phất không có cuối cùng đổ máu, gãy chi, tử vong. Như vậy âm u cảm xúc hội tụ ở mỗi người trên người. May mắn, tất cả mọi người sẽ từ chuyên môn chính phủ nhân viên tiến hành quản lý, sẽ có tâm lý đạo sư giúp bọn hắn thư hoãn cảm xúc. Nhưng mà, này đó quỷ hồn nhóm, mang theo phẫn nộ chết đi quỷ hồn nhóm, lại bồi hồi ở bọn họ chết đi địa phương, không chịu rời đi. Tưởng như hoa kinh hô một tiếng, lại có quỷ đánh nhau rồi. Diệu Âm mở mệt mỏi con ngươi, muốn đi ra ngoài, nhưng mà ngồi ở một bên Tư Tây Thần đã trực tiếp ngăn cản nàng. Mệt mỏi mà đứng lên nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Mơ siêu. Hết chương.